Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, biến hóa. Trang sách, trùng thỉ hèn mọn, ngàn vạn tra tấn, một khi hóa kén, phá kén thành Nga, bay lượn cửu thiên, một cái nghệ ngữ, không ngừng hóa thành điên cuồng hò hét, quanh quẩn tại Khương Đào bên tai. A. Hắn mồ hôi lạnh lâm ly, từ trên giường bừng tỉnh, giống như là một hồi ác mộng. Cự ly ngày đó sự tình, đã qua mấy ngày, nhưng phát sinh hết thảy, như cụ rõ mồn một trước mắt. Đặc biệt là kia phi Nga biến tâm pháp, quả thật giống như ròi trong xương đồng dạng, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Dịch Vô Cực đã từng nói, quái dị công pháp, tám phần thị tà công, thân thể tu luyện phải tất yếu cẩn thận. Khương Đào cùng Khương Ngọc Hà hai người đều cảm thấy vị này lão giang hồ lời rất đúng, dù cho này khẩu quyết thật sự có hồi phục thanh xuân chi hiệu quả đặc biệt, cũng phải tìm thí công người trước thử một chút tài năng cho bọn họ những cái này lão gia hưởng dụng. Nhà ai nhà cao cửa rộng nhà giàu, không có chuyên môn thí nghiệm thuốc người đến lấy. Thế nhưng, không thể quên được a. Khương Đào ôm đầu, kia nhất nhất những câu khẩu quyết, cùng chú văn đồng dạng, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Đây quả nhiên thị tà công. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, lúc này còn là ban đêm. Khương Đào thở dài một tiếng, từ khi bị này chú văn dây dưa, hắn phát hiện mình đã có chút biến hóa. Ví dụ như, ban ngày ấy tinh thần rất kém cỏi, muốn ngủ, buổi tối lại thần thái sáng láng, như thế nào đều ngủ không đến, biến thành ban ngày ấy phục đêm xuất đích thói quen. Lại ví dụ như, đối với tinh xảo đồ ăn, ngược lại đã không còn khẩu vị. Tra tấn, Khương Đào cảm giác được vô cùng thống khổ tra tấn, rồi lại không người nào có thể kể rõ. Hắn không muốn bị người trở thành tên điên. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn sáng ngời tỏa sáng. Đột nhiên, hắn nhìn đến ánh sáng bên ngoài, bỗng nhiên cảm giác có chút khát vọng. Dạ điệp chi phác hỏa, chính là bởi vì có được tình hướng sáng. Khương Đào yết hầu chuyển động, lại nhịn không được, còn là mở cửa, lái xe cửa bên ngoài. Với tư cách là ngự sử đại phu gia công tử, hắn dừng chân điều kiện vô cùng tốt, đẩy cửa ra chính là một cái tiểu hoa viên. Dưới ánh trăng, sân nhà bên trong xanh tươi tốt, sức sống tràn trề. Nhìn qua một màn này, Khương Đào không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn đói, một loại nguyên vốn dạ dày, nguyên vốn nội tâm khát vọng, bỗng nhiên đánh thẳng vào nội tâm của hắn, tê liệt phòng tuyến của hắn. Những màu xanh biếc đó thực vật, ở trong mắt Khương Đào, quả thật so với cái gì món ăn quý và lạ món ngon đều muốn mùi thơm xông vào mũi. Rốt cục tới, Khương Đào nhịn không được, tiến lên một bước, giật xuống một mảnh cây hoa hồng diệp tử, nhét vào trong miệng. Thực vật chất lỏng, kỳ thật hương vị không ra làm sao, nhưng hắn khoang miệng cùng vị giác tựa hồ trải qua loại nào đó cải tạo. Ăn vào chúng thời điểm, thật giống như đói bụng người ăn vào thịt nướng, vị giác cảm giác vô cùng tươi sống, hàm răng không tự chủ nhấm nuốt, yết hầu tham lam địa nuốt. Khương Đào động tác càng lúc càng nhanh, rút ra cây thược dược cây, trực tiếp bẻ gãy, cái miệng nhỏ nhắn tham lam địa mút vào chất lỏng. Ở trong loại hành vi này, hắn đói bụng cảm giác bị thỏa mãn. Đôi mắt dần dần khôi phục thần thái, nhưng mà hai hàng dòng nước mắt nóng trực tiếp chảy xuống. Ta biến thành quái vật, ta chẳng lẽ sẽ biến thành quái gì? Kén người, dạ điệp, thiêu thân lao đầu vào lửa, tàn sát bừa bãi bồn hoa nhỏ. Khương Đào đói bụng cảm giác biến mất rất nhiều, nội tâm nhân tính lại trở về. Trùng thỉ hèn mọn, ngàn vạn tra tấn, hắn lầm bầm phi Nga biến tâm pháp khẩu quyết, đột nhiên đã minh bạch trong đó thâm ý, chính là bởi vì nhân loại giống như trùng thỉ đồng dạng, mới không thể không dùng hết thảy thủ đoạn đi thu hút chất dinh dưỡng. Dù cho mình đầy thương tích, dù cho cha tấn thống khổ, Khương Đào Minh ngộ điểm này, nhất thời cảm giác trong cơ thể hiện ra một cỗ nhiệt lưu. Này cũng không như là chân khí, cũng không phải trong truyền thuyết pháp lực, mà chính là một loại dị lực, đến từ quái dị lực lượng. Phi Nga biến tâm pháp, lại không cần tu luyện, trực tiếp liền nhập môn, mà hắn lúc này lại không có chút nào mừng rỡ, chỉ có vô cùng sợ hãi. Tà công, không, tà công cũng không thể miêu tả. Chẳng lẽ đây là Thục Sơn trong tiên cảnh lưu truyền tới? Mà đạo công pháp, Phi Nga biến tâm pháp không cần và tu luyện, chỉ cần không ngừng tích góp, thậm chí cũng không cách nào phế bỏ. Mỗi lần bị thương, phế công đều là khiến công pháp tiến bộ chất xúc tác. Một khi thượng thủ, chính là giòi trong xương, vô pháp cải biến. Khương Đào tâm tình trầm trọng. Hắn lúc này võ công nhập môn, tai thính mắt tinh, hơn xa lúc trước, đột nhiên tai phải nhúc nhích, đã nghe được sàn sạt thanh âm. Thiếu niên vô ý thức mà đi đến bên cạnh sân nhỏ, liền gặp được trong vườn hoa, bóng đen nhúc nhích, tới gần một ít, liền ánh trăng, có thể thấy được chỗ đó đang nằm sấp lấy một người, không ngừng gặm ăn lấy mặt cỏ. Hắn là như thế vong ngã, thế cho nên căn bản không có phát hiện tiến gần Khương Đào. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, lộ ra trên cằm xanh tươi thực vật chất lỏng, còn có mờ mịt ánh mắt. Dịch sư phụ, Khương Đào kêu sợ hãi lên tiếng. Tiểu thiếu gia, Dịch Vô Cực biểu tình giống như khóc giống như cười. Phi Nga biến tâm pháp, ta tự học, quả nhiên là một môn thần diệu vô cùng công pháp. Mà Nga thay đổi kiếm, lại càng là vạn diệu vô phương. Phàm nhân ngôn ngữ quá mức tái nhợt, chỉ có chân chính tu luyện, tài năng lãnh hội đến sinh mệnh mị lực. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngài vị này tông sư nghĩa chánh tử nghiêm, cỡ nào có định lực, không nghĩ tới bất quá chỉ như vậy. Thiếu niên nội tâm liếc mắt, biểu hiện trên mặt lại trở nên nhu hòa. Ta cũng thế, dù sao bất quá ăn cỏ mà thôi, chỉ có thể tính đặc thù đam mê, cũng không tính là đại sự nhi. Ha ha, Dịch Vô Cực gượng cười hai tiếng, bò lên. Khương Đào vừa mới nghĩ nói chút cái gì, nhìn qua mâm tròn tựa như ánh trăng, biểu tình đột nhiên biến đổi. Chờ một chút, chúng ta đều là như thế. Lão gia tử bên kia, Dịch Vô Cực thần sắc cũng là khẽ động. Đi, chúng ta đi xem một chút, chỉ là không thể kinh động những người khác. Hắn đi đến bên tường, dễ như trở bàn tay địa lật ra đi qua. Vừa mới nghĩ kéo Khương Đào một bà, liền gặp được tiểu thiếu gia hai chân đạp một cái, người như bay trùng, đồng dạng nhào qua đầu tường, không khỏi âm thầm tán thưởng. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, liền có loại này công lực, quả thật kinh người. Hai người một trước một sau, thi triển khinh công, đi đến Khương Ngọc Hà gian phòng. Dựa theo vượt qua thường nhân nhĩ lực, bọn họ đã nghe được nhấm nuốt thanh âm. Dịch Vô Cực nội tâm không khỏi bội phục. Lão gia tử chính là lão gia tử, định lực kinh người, ta đều muốn nhịn không được, trực tiếp đi hoa viên ăn cỏ. Lão gia tử lại có thể đầu vào phòng bên trong hưởng dụng. Không hổ là người đọc sách, phong cách quý phái, chết đói đều có ba phần no bụng hỗ trợ. Ra ra, Tôn Nhi cầu kiến. Khương Đào gõ cửa, nói khẽ, Đào Nhi, ngươi tới làm quá mức. Trong phòng thanh âm dừng lại, Khương Ngọc Hà thanh âm vang lên, mang theo chút kinh hoàng. Vậy ngày sau, Tôn Nhi liền cảm giác có chút không đúng. Niệm và ra ra, đặc biệt tới hỏi an. Khương Đào đâu ra đấy địa trả lời, một chút không ổn, có lẽ chỉ là bình thường, không cần quá mức chú ý. A, Khương Ngọc Hà càng thêm kinh hoàng. Ngươi biết, ba, trong phòng, tựa hồ vật gì quăng xuống đất. Dịch Vô Cực cảm giác không đúng, trực tiếp nội lực bừng bừng, đẩy cửa vào, Khương Đào đi theo đi vào gian phòng, dù cho bốn phía lờ mờ, lại thấy 10 phần rõ ràng, đưa tay che miệng lại mong, mông lung ánh trăng, Khương Ngọc Hà giữ tợn ngẩng đầu, trên cằm tràn đầy vết máu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.